Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, cực kỳ nguy hiểm dị thú. Gió tuyết bên trong, Tần Phong không có ẩn tàng thực lực của mình. 9 cái băng tinh tại Tần Phong sau lưng dâng lên, kinh khủng uy áp giáng lâm mà tới. Nhưng là, Bạch Lang nhóm nhưng không có khuất phục, mà là giống giận, thẳng hướng Tần Phong. Hấp tinh quyết, Tần Phong nội lực tạo thành một cái vòng xoáy, tiến vào hắn phạm vi công kích Bạch Lang. Thân thể bị một cỗ hấp lực liên lụy, siêu siêu vẹo vẹo, đang chém giết bên trong. Sai lầm như vậy, tương đương với lộ ra cực lớn sơ hở. Tần Phong thanh vương đao, nhanh chóng chém xuống. Phốc, một cái Bạch Lang không có cách nào tránh né, lập tức bị chém đứt đầu lâu. Theo sát lấy, hấp tinh quyết liên lụy dưới, những dị thú kia đều không có cách nào tiếp cận Tần Phong. Lại làm cho Tần Phong từng cái đánh tan. Tuyết trắng bên trên nhuộm thành huyết hồng, thi thể khắp nơi đều là. Tần Phong cũng không có sử dụng hắc ám dị năng, khiến cái này Bạch Lang biến thành tử vong khôi lỗi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Bạch Lang thét dài trong gió truyền bá ra. Tại vương thần bên kia máy quét khí bên trên, phát hiện những cái kia màu đỏ điểm nhỏ đều tại hướng về một cái phương hướng di chuyển. Vương thần khóa chặt Tần Phong máy truyền tin, quả nhiên phát hiện những dị thú kia chạy tới vị trí chính là Tần Phong phương hướng. Dù là Tần Phong thực lực mạnh hơn, bị nhiều như vậy thú vương thú hoàng tiến công, càng là có hai cái khảo thí không ra thực lực dị thú còn ở phía xa không có di chuyển, thấy thế nào đều là Tần Phong giữ nhiều lành ít. Vương thần nhanh chóng mở ra tần số khu vực, Tần Phong thành lập máy phát tín hiệu, quyền quản lý tự nhiên tại người một nhà trên tay. Vương thần cũng là có. Sau một khắc, vương thần thanh âm truyền tới tất cả mọi người trên máy truyền tin. Tổng tài, những dị thú kia đều hướng ngươi bên kia đi, ngươi mau trở lại. Vương thần khẩn cấp nói. Câu nói này, bởi vì là tần số khu vực trực tiếp cưỡng chế gửi đi, cho nên những người khác cũng đều nghe được. Chuyện gì xảy ra? Dị thú vây công, không nhìn thấy, bên ngoài tất cả đều là gió tuyết, không nhìn thấy tình huống cụ thể a. Vừa rồi Tần Nguyên Soái đi ra a. Làm sao bây giờ? Muốn cứu hắn sao? Những năng lực giả này hiển nhiên vô cùng trần trờ. Trên lòng đảo cũng có được Bạch Thiên Hắc Dạ. Bây giờ chính là đêm tối bên trong, tăng thêm gió tuyết, liền xem như ép đoạn đi, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về a. Phòng thủ ở, tùy thời báo cáo dị thú động thái. Tần Phong cũng đồng dạng xuất hiện khu vực thông tin bên trên, thậm chí mọi người có thể nghe được tiếng gió gào thét, dị thú gầm thét thanh âm, còn có đao chém giết dị thú về sau, tiếng kêu thê thảm. Tần Phong bắt đầu điên cuồng chém giết, chung quanh dị thú, vô luận là thú vương vẫn là thú hoàng, đều một đao chém giết, máu tươi tại chỗ, những này tử vong về sau dị thú, liên tục không ngừng cung cấp Tần Phong huyết nhục lực lượng, để Tần Phong nhục thân, tràn ngập năng lượng, đạt tới A đoạn về sau, Tần Phong nhục thân tiến hóa cần huyết nhục chi lực, thật sự là quá kinh khủng. Ý thức lực bởi vì một cái trí cường giả truyền thừa mới liên tục vượt ngũ đoạn, nhưng là tố chất thân thể trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, rốt cục sắp tiếp cận thuế biến. Tần Phong bắt đầu đại sát đặc sát, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, cơ hồ chồng chất như núi, tứ tán mà ra năng lượng bỏ thêm vào Tần Phong nhục thân, chỉ là còn thiếu một chút, còn kém một điểm cuối cùng. Tổng tài cẩn thận, có hai cái đáng sợ dị thú hướng ngươi cái hướng kia đi. Vương thần thanh âm tại máy truyền tin ở trong truyền ra. Lúc này, chẳng những là vương thần, ngay cả năng lực khác người, tâm đều đi theo nhấc lên. Tổng tài, máy kiểm tra bên trên, không nhìn thấy thực lực của đối phương. Ta hoài nghi, là S đoạn cường độ rốt cuộc là tình hình gì? Bởi vì địa cầu vị diện không hề dài xuất hiện S đoạn dị thú. Có thể nói, diệt đi một cái Mộc Lâm liên minh như thế thế lực là dư xài. Thế là, dạng này dị thú, đến cùng là dạng gì uy lực? Tại máy quét bên trên, chỉ có thể dùng cực kỳ nguy hiểm đến đánh giá. Vị trí tại phương hướng nào? Tần Phong truyền lại mà đến, nhưng là theo sát lấy, lại còn nói thêm, không cần, bởi vì đã thấy, kia là hai đầu toàn thân màu băng lam bạch lang, thân thể so phổ thông bạch lang càng thêm trắng kiện, uy vũ. Một cái khác, thân thể trôi chảy, có một loại kỳ lạ mỹ lệ cảm giác, không phải ngươi giết ta hài tử, tránh ra, nếu không, đưa ngươi xé nát. Ý thức lực truyền đến, con kia mỹ lệ sói cái lộ ra bén nhọn răng nanh. Tần Phong cái thứ nhất nghĩ tới, liền là trước kia tại gió tuyết ở trong xuất hiện ở đây ấu sói. Chỉ là, kia đã bị vương thần giết chết, ta cũng sẽ đem ngươi xé nát. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Tần Phong cũng sẽ không cùng tình một cái đã mất đi con non mẫu thân. Bởi vì đối phương cho dù là con non, đều so với bọn hắn những nhân loại này cường đại. Đồng tình, chỉ là để dùng cho kẻ yếu. Cường giả không cần đồng tình. Vậy ta liền giết ngươi. Sói cái phẫn nộ ý thức lực truyền đến. Theo sát lấy, mở ra miệng lớn. Một đầu kinh khủng băng long phóng thích mà ra. Thứ này lại có thể là một cái đã thức tỉnh dị năng hạch tâm dị thú. Bất quá Tần Phong rất nhanh liền nghĩ đến. Có lẽ không phải thức tỉnh, mà là đối phương cũng trải qua cái kia truyền thừa. Chỉ bất quá, hiển nhiên không phải cùng Tần Phong cùng một chỗ kinh lịch. Thậm chí cũng đi qua thời gian rất dài. Đối phương đã có thể thuần thục nắm giữ loại năng lực này. Không chỉ như thế, một cái khác sói đực cũng đồng dạng phun ra một cái băng long tới. Hai đầu băng long gào thét mà đến. Khóa cứng Tần Phong chung quanh chỗ có không gian. Tần Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Băng long thuật, một đầu băng long gào thét mà ra. Đánh tới đầu kia hai đầu băng long. Tựa hồ nghĩ tại tuyệt cảnh bên trong, tìm kiếm bước phát triển mới cơ hội. Hai cái S đoạn bạch lang, lại ánh mắt khinh miệt. Cảm thấy Tần Phong vô kế khả thi. Chỉ là sau một khắc, Tần Phong ý thức lực lại bắt đầu chuyển động. Băng bạo thuật, oanh, khổng lồ băng long lập tức nổ tung. Tạo thành uy lực kinh khủng bạo tạc. Sóng xung kích trực tiếp đem bạch lang thả ra hai đầu băng long đụng nát. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tạo thành phản ứng dây chuyền. Những cái kia băng long mảnh vỡ cũng bị phù văn quấy nhiễu. Trở thành băng nổ nguồn suối. Bén nhọn băng chùy bắt đầu đi tứ tán. Nguyên bản vây mà không công bạch lang bầy. Đều bị cái này băng chùy đâm rách ra lông. Máu tươi chảy xuôi ra. Rất nhanh đóng băng. Tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến ba đạo khí tức, chính là Hồ Sơn bọn người. Bọn hắn phát hiện Tần Phong gặp nguy hiểm, tự nhiên không thể bỏ mặc. Nhưng là bọn hắn vừa ra, hai đầu bạch lang phản ứng kịch liệt vô cùng, răng nanh nộ trương, ý thức lực cũng phát ra gào thét. Là ngươi, gió tuyết bên trong, Nam Cung Trạch Minh lộ ra. Trước đó kia ấu sói xuất hiện, là Nam Cung Trạch Minh cái thứ nhất chặn đường. Cho nên trên người hắn lây dính hương vị, bị hai cái này S đoạn dị thú nhận ra được. Cái này hai con dị thú liền muốn nhào về phía Nam Cung Trạch Minh. Tần Phong ở những người khác xuất hiện thời điểm thu lại 9 khỏa băng tinh, nhưng nhìn đến bạch lang cử động, nhưng cũng muốn ngăn cản động tác của đối phương. Ý thức của hắn lực lập tức điên cuồng điều động. Tử vong băng ngữ, một đạo sáng chói vô cùng màu băng lam, rơi vào sói cái trên thân. Không chỉ như thế, hắn còn giơ tay lên, lại là một đạo thuần túy đến cực điểm, mang theo nhưng sợ khí tức tử vong hắc sắc quang mang. Chúng đích sói được thân thể, tử vong nhất chỉ, S đoạn dị năng, đồng thời phóng thích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.